Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 155, Dương Phi Huyết, liền ở sở giao trầm tư thời điểm, đột nhiên một mặt quen thuộc yêu khí truyền đến, là hắn, sở giao lập tức thân hình chợt lóe, ra tầng hầm ngầm mani đưa nàng trở lại phòng khách thời điểm. Liên nhìn đến quân 16 chính mỉm cười đứng ở nơi đó, mà hắn trong tay còn xách theo hôn mê bất tỉnh Dương Phi. Người ta mang đến, quân 16 nhìn Sở Giao. Phương Phỉ người đâu, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Sở Giao nhìn quân 16, ánh mắt thực lãnh, nàng tổng cảm thấy hết thảy thực không đơn giản. Trong chốc lát ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Phương Phỉ Dương Thọ đem tẫn, chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhìn đến hắn trước khi chết hoàn thành cuối cùng phải làm sự tình sao? Quân 16 vừa nói, một bên cảm ứng một chút, ngay sau đó liền hướng về tầng hầm ngầm phương hướng mà đi. Kỳ thật chính mình vì cái gì muốn làm như vậy, quân 16 cũng không biết a. Hắn hết thảy đều là dựa theo thiếu chủ phân phó làm việc thôi. Bất quá Dương gia người hắn đã sớm nhìn không thuận mắt. Có thể thuận tiện đưa Dương Phi ra hỏa này đoạn đường. Quân 16 vẫn là thập phần vui. Sở Giao không có ngăn cản hắn, mà là lặng lặng mà đi theo quân 16 phía sau. Biểu tình ngưng trọng, đi tới tầng hầm ngầm. Quân 16 nhìn đến huyết quan kia một khắc, cũng là hơi hơi kinh ngạc một chút. Ngay sau đó vẻ mặt hiểu rõ, trách không được ngươi nhất định phải giết Dương Phi, hắn vừa nói. Một bên giơ tay cầm trong tay Dương Phi ném đi ra ngoài. Ngã trên mặt đất Dương Phi lúc này lại có chi giác. Hắn chậm rãi mở to mắt, trong khoảng thời gian ngắn còn không biết chính mình thân ở nơi nào. Bất quá đương hắn nhìn đến Phương Phỉ kia một khắc, cả người lập tức quái kêu lên, đột nhiên đứng dậy, mà lúc này, quân 16 cùng Sở Giao đều đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn, cao nhân, quân thiếu mau cứu ta. Đương Dương Phi thấy được quân 16 mặt, lập tức hưng phấn muốn bổ nhào vào hắn trước người, chính là hắn mới vừa đi không hai bước. Đã bị Phương Phỉ vừa nhấc chân cấp đá tới rồi huyết quan trước. Đương Dương Phi vừa nhấc mắt thấy đến chính mình trước mắt có một ngụm quan tài, lập tức sợ tới mức hồn vía lên mây, ngao ngao kêu to. Lúc này Phương Phỉ đã móc ra tùy thân chùy thủ, đi bước một tới gần Dương Phi vị trí. Không cần, người không cần lại đây. Dương Phi sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, toàn bộ thanh âm đều đang run rẩy, mà cố tình lúc này, hắn cả người vô lực, liền bò dậy sức lực đều không có. A, Phương Phỉ nhìn đến Dương Phi túng dạng, thấp thấp cười lạnh một tiếng, trước kia, ngươi khi dễ người khác thời điểm nhưng không như vậy túng a. Những người đó kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay thời điểm, ngươi rất đắc ý đi. Cái loại này cao cao tại thượng, khống chế người khác sinh tử cảm giác, ngươi đã từng cũng vô cùng hưởng thụ đi. Phương Phỉ nói, đột nhiên cong hạ thân tử, lạnh băng chùy thủ, dán Dương Phi mặt, nhẹ nhàng lướt qua, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta tất cả đều cho ngươi. Tất cả đều cho ngươi. Dương Phi cảm giác được tử vong uy hiếp, lập tức hô to một tiếng. Tiền, bao nhiêu tiền cũng đổi không trở về ta muội muội mệnh. Phương Phỉ lại nghĩ tới năm đó hắn giết chết kẻ thù phía trước, người kia cũng từng đau khổ cầu xin. Ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đều cho ngươi. Có lẽ ở bọn họ trong mắt, có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Có tiền là có thể mua được hết thảy. Đáng tiếc, tiền không phải vạn năng. Năm đó Ngọc Nhi còn không có thành niên, nàng nhất định cũng từng đau khổ cầu xin quá. chính là những cái đó cầm thú buông tha nàng sao? Không có. Phương Phỉ cười lạnh, đột nhiên nắm lên Dương Phi, đem hắn xách đến huyết quan trước, làm hắn nhìn thẳng huyết quan thi thể. Dùng ngươi huyết tới cứu sống ta muội muội, ngươi nên cảm thấy cao hứng mới là, bởi vì đây là ngươi đời này đã làm duy nhất chuyện tốt. Khi nói chuyện, Phương Phỉ đã ở Dương Phi cánh tay thượng cắt một đạo. Máu tươi một giọt từng giọt rơi xuống, một chút đều không có dừng ở Phương Hiểu Ngọc trên người, mà là bị huyết quan tất cả đều hấp thu. Hết chương.